Nhưng hiện tại, hắn nhìn tên Từ Nguyên kia, luôn cảm thấy có chút khác biệt so với lời đồn, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Cách chương.